mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 20 nhị chương chữa khỏi phấn hoa. Hắn có biết, có một đóa tiểu lam hoa, vì hắn một đêm điên cuồng, vì hắn liều lĩnh, cùng đàn quái tướng tranh, nhưng vì vãn hồi tính mạng hắn, Ninh Tiểu Mỹ vẫn chờ Hạo Nhiên bên cạnh, gân bì lực. Trả giá hấp thu đến hơn phân nửa năng lượng, mà nàng vẫn đang không buông tha, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian. Bỗng nhiên, Hạo Nhiên tiệp trước run động một cái, Ninh Tiểu Mỹ vẫn chú ý Hạo Nhiên thân thể tình hình. Này một nhỏ bé biến hóa, một chút khiến cho nàng chú ý, là ta hoa mắt sao? Nàng có chút không quá xác thực, căn cần phải nhẹ nhàng quấn quanh Hạo Nhiên thủ đoạn xử. Cảm thụ được hắn mạch đập, không có nhịp tim, quả nhiên là ta nhìn lầm rồi. Căn bản là không có kỳ tích phát sinh, Ninh Tiểu Mỹ tự diễu đạo. Nàng đang muốn buông ra cái kia căn cần phải. Không muốn, bỗng nhiên có một hạ nhịp đập cảm giác theo nàng căn cần phải sử truyền tới. A, Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền kích động. Trong lòng kia nguyên bản đã tắt hy vọng chi hỏa vừa nặng bị điểm đốt. Căn cần phải tiếp tục quấn Hạo Nhiên thủ đoạn xử. Muốn xác định lần này không còn là ảo giác. Quả nhiên, không lâu lắm, lại là một chút nhịp đập truyền đến. Làm cho nàng cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Nguyện kiếp sau thượng thật có kỳ tích. Hạo Nhiên còn sống, Ninh Tiểu Mỹ ước chế không được trong lòng vui mừng. Lại là rất nhiều chữa khỏi quang điểm theo nàng nụ hoa sử phun vải ra. Không có vào đến Hạo Nhiên trong cơ thể. Nàng là khống chế cái khác sở hữu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô phun ra. Chữa khỏi phấn hoa, không lâu lắm, xung quanh này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền đem trong cơ thể sở hữu. Chất dinh dưỡng tiêu hao không còn. Tất cả đều trở nên uể oải không phấn chấn bộ dáng. Không hề lúc trước sinh cơ ánh nhiên, liền ngay cả chúng hình thể cũng rút nhỏ vài quyền. Ninh Tiểu Mỹ không có ý này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tình hình. Nàng tâm thần tất cả đều phóng Hạo Nhiên trên người. Nàng cảm thụ đạt được, Hạo Nhiên tim đập đang từ từ thêm, từ từ khôi phục lại người bình thường tim đập tần suất. Như vậy một màn, lệnh trong lòng nàng sở hữu vẻ lo lắng đô tiêu tan không còn. Tĩnh Tĩnh bên cạnh chờ Hạo Nhiên tỉnh lại. Từng giây từng phút, một giờ hai tiếng đồng hồ. Này trong lúc đó, Ninh Tiểu Mỹ mỗi một lát nữa, liền hội phóng ra một lần chữa khỏi phấn hoa. Đồng thời còn hội đút cho Hạo Nhiên một ít thủy. Dương quang quá lớn, nàng để xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vây qua đây. Thành phần một mảnh lục manh, đem dương quang ngăn trở, vừa thấy được có tang thi qua đây, nàng lập tức nhượng xung quanh đàn hoa đem những thứ ấy qua đây tang thi rảo giết sạch. Liền như vậy, này Tiểu Mỹ cẩn thận che chở hạ, Hạo Nhiên rốt cuộc đang lúc hoàng hôn, chậm rãi thanh tỉnh lại, hắn một mở mắt ra, nhìn thấy đó là một bức hoa hải bàn cảnh tượng, bất quá, hắn trên mặt lại thần kỳ yên lặng ta chết sao? Nơi đây lại là đâu? Chẳng lẽ là thiên đường? Nguyên lai thiên đường là cái dạng này. Khắp nơi đều trường và Tiểu Mỹ như nhau hoa. Chỉ là quá lớn một chút Hạo Nhiên tự lẩm bẩm nói. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy Hạo Nhiên tự lẩm bẩm hậu. Có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Lúc này nàng đã đem thân thể rút về nguyên lai vậy đại tiểu. Này đàn hoa giữa, có vẻ không chớp mắt. Bởi vậy, lại bị Hạo Nhiên xem nhẹ. Nếu như ở đây thực sự là thiên đường, ngươi nguyện ý vĩnh viễn cuộc sống ở đây sao? Ninh Tiểu Mỹ không khỏi hỏi. Nàng hiện trong lòng hào kích động hào hưng phấn. Hài lòng được muốn nhảy lên. Cũng không biết dùng phương thức gì đến phát tiết trong lòng hài lòng cùng kích động. Nhiều lần nhìn Hạo Nhiên mấy lần. Phát hiện mình thật không là xuất hiện ảo giác. Trong lòng không dám tin tưởng tất cả đều biến mất không thấy. Sở hữu lực chú ý. Tất cả đều vào Hạo Nhiên trên người, lo lắng hắn hội bỗng nhiên nhắm mắt lại, không bao giờ nữa có thể tỉnh lại. A, Tiểu Mỹ ngươi sao có thể ở đây? Chẳng lẽ ngươi cũng đã chết? Hạo Nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói, hắn này mới nhìn đến chỉ có chừng 10 cm cao kia bụi cây tiểu lam hoa. Ngươi vẫn không trả lời ta hỏi đề đâu. Ninh Tiểu Mỹ giả ra có chút không vui đạo. Chính mình nhìn như thế tinh thần. Đâu nhìn qua tượng chết. Bất quá nhìn thấy Hạo Nhiên tinh thần nói chuyện. Trong lòng nàng rất vui vẻ chứ. Này nhìn ngươi như thế tinh thần hoạt bát. Hẳn là còn chưa có chết mới đúng. Hạo Nhiên nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ dưới thân bóng dáng. Lại thoáng quan sát một chút xung quanh. Phát hiện bốn phía mặc dù trường đầy màu lam cự hoa. Nhưng mơ hồ vẫn có thể xuyên qua chúng nó. Nhìn thấy xa xa vật kiến trúc. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ làm ra một bộ sinh khí bộ dáng. Kỳ thực trong lòng nàng rất vui vẻ. Ta nhớ hình như chính mình bị kia chỉ to lớn nhện chân đâm trúng lưng. Lúc đó một chút đau đến mất đi ý thức. Ôi ước. Ta trên lưng đến hiện còn có chút đau, Hạo Nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy hắn giật lại sau lưng y phục, lộ ra một đen kịt da rắn. Kia da rắn chính là một lúc trước hậu giết chết kia chỉ biến dị màu đen da. Này da rắn thập phần cứng cỏi, bình thường lưỡi dao cũng khó lấy mổ ra, vẫn luôn bị Hạo Nhiên thiếp y phục nội bộ. Mà hiện, này trương da rắn mặt trên phá một cái động lớn. Đi qua cái động này, có thể nhìn thấy Hạo Nhiên lưng làn da, chỉ thấy hắn chỗ nào làn da thượng vết thương đã khép lại được không sai biệt lắm. Này Đô Ninh Tiểu Mỹ chữa khỏi phấn hoa hiệu quả, bất quá, vẫn đang còn lưu lại một ít dấu vết, không phải một ngày thời gian là có thể hảo được, ngươi còn đau không đau, ngươi hôn mê thời gian, chảy thật là nhiều máu, ta đâu nghĩ đến ngươi từ đâu. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, Ninh Tiểu Mỹ vui sướng đạo. Mặc dù còn có một chút đau đớn, nhưng đã không có gì đáng ngại. Đúng rồi, xung quanh này đó hoa đều là ngươi thân uy sao? Nhìn so với ngươi cao to nhiều như vậy, chẳng lẽ là cha mẹ ngươi ra nãy còn có cái gì bắt đại di? Hạo Nhiên ánh mắt vẫn xung quanh quan sát. Trong mắt tràn ngập tò mò. Ngài, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Những thứ này đều là ta hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Là từ thân thể ta thượng chi nhánh ra, đô thuộc về Tây Bối hóa, toàn là không có tự chủ ý thức con rối, chỉ có thể nghe theo chỉ lệnh, ta mới là chính phẩm, Ninh Tiểu Mỹ cao ngạo nói. Bất quá nói lại nói trở về, trong cơ thể mình sao có thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra nhiều như vậy chi? Nhánh, đồng thời còn có độc tính cùng trị liệu thương thế phấn hoa này hai loại cường đại năng lực. Nhớ lúc đó Hạo Nhiên bị kia chỉ đại nhện đánh cho sau khi trọng thương. Chính mình bởi vì phẫn nộ, sau đó mất đi lý trí, lại về sau sự tình, cũng có chút mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. Lúc trước sử dụng chữa khỏi phấn hoa thời gian, giống như là một loại bản năng, chỉ cần trong lòng khẽ động. Liên đơn giản thích phóng ra, căn bản không uổng khí lực gì. Cái gì, điều này sao có thể, người nhỏ như vậy đó, cùng chúng nó so với, chính là hoa bảo bảo, Hạo Nhiên có chút không dám tin tưởng. Kinh ngạc lên, ngươi không hiểu, cái gọi là áp xúc chính là tinh hoa, ta mới là tốt đẹp kia một gốc cây, Ninh Tiểu Mỹ lay động một cái thân thể. Kích động nói, áp xúc chính là tinh hoa. Hạt cát bị nén hậu đâu có thể biến đổi thành cứng rắn vô cùng kim cương. Ninh Tiểu Mỹ thân thể nhỏ đi hậu, mỗi một phiến lá cây cùng căn cần phải đô trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đơn giản liền nhưng đánh chiều nứt ra nước trên mặt đất nê. Đâu là những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa có thể so với được. Hai người lại nói chuyện một hồi, chân trời Thái Dương muốn hạ xuống thời gian. Bọn họ rốt cuộc lên đường. Sau khi rời khỏi, bọn họ tìm được một chiếc bị người vứt bỏ xe đua. Khéo là này chìa khóa xe còn chung xúc vật kéo xe môn sử. Chắc hẳn là chủ xe người muốn lái xe đào tẩu, lại chậm một bước, bị đuổi theo tang thi cấp phân thực, chỉ để lại một chuỗi chìa khóa còn cắm trên cửa xe. Hạo Nhiên phát động chiếc xe này, tốc độ bay hướng phía ngoài thành mở ra. Ninh Tiểu Mỹ ngốc phó chỗ tài xế ngồi đưa thượng, nàng đã có một nê chậu, vì lý do an toàn, nàng đem mấy cây cần phải quấn quanh phía sau đệm dựa thượng. Nhượng thân thể không đến mức mất đi bình ổn, chúng ta hiện muốn đi đâu đâu? Nàng hỏi, Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chưa có xác định mắt. Nếu không chúng ta đi thành phố Hát nhìn nhìn đi. Lái xe đi chỗ đó chỉ cần 3-4 tiếng đồng hồ thời gian, không được. Hiện Hát nội thành cũng khẳng định khắp nơi đều là tang thi. Cùng một chút cái khác chủng loại biến dị quái vật. Chúng ta đi chỗ đó chỉ biết thân ở trong lúc nguy hiểm. Không như, chúng ta đi một số người ít địa phương. Tỉ như có chút thôn nhỏ trấn nhỏ địa phương. Loại địa phương này cho dù có tang thi cũng không cùng nội thành nhiều. Hơn nữa đồng dạng có thể tìm được thức ăn, Ninh Tiểu Mỹ như vậy đề nghị. Ân, liền ấn ngươi nói làm, Hạo Nhiên gật gật đầu. Xe lấy tốc độ hướng phía trước mở ra. Hết chương.